Nói tóm lại, chúng tôi rất yêu thương nó và nó cũng yêu thương chúng tôi. Ấy thế mà phải lìa bỏ nó đấy. Vì rằng chỉ có cách bán con bò sữa đi thì mới làm cho ông Barberin thỏa dạ. Một bác lái tới nhà chúng tôi. Bác ta xem xét con Rosette rất kỹ, sờ nắn nó mãi, vừa sờ vừa lắc đầu ra vẻ không ưng ý. Bác ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng con bò không vừa ý bác ta chút nào. Bác chê là bò nhà nghèo, khó bán lại lắm. Không có sữa, bơ lại rất kém chất. Chê nhún chán, rút cục bác cũng đồng ý mua, nhưng bảo mua là vì lòng tốt, muốn giúp má Barberin thôi, và cũng vì thấy má là người trung hậu. Tội nghiệp con Rosette, hình như nó hiểu cả, nên nó nhất định không chịu ra khỏi chuồng và kêu giống lên. Bác lái đưa chiếc roi da cuốn ở cổ bác cho tôi và bảo: "Này chú bé, luồn ra phía sau mà đuổi nó ra." "Ấy chứ, cái đó không được." Má Barberin nói thế rồi cầm lấy chiếc dây dắt và dịu dàng dỗ nó: "Nào cô gái, đi đây nào." Thế là con Rosette nghe theo không cưỡng lại nữa. Ra tới đường, bác lái cột nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu xíu theo con ngựa. Chúng tôi trở vào nhà rồi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn còn nghe tiếng nó sống. Thế là chẳng còn sữa, chẳng còn bơ nữa. Buổi sáng một mẩu bánh mì suông, buổi chiều khoai tây chấm muối. Bán con Rosette được ít hôm thì tới ngày thứ ba ngả mặn sau tuần chay. Tuần chay nghĩa là lễ Mardi Gras hay còn gọi là thứ ba béo theo đạo Gia Tô, trước ngày lễ phục sinh, khoảng đầu tháng tư dương lịch, tín đồ phải ăn thanh đạm, không có chất béo, tương tự như người Phật giáo ăn chay. Năm trước, nhân dịp này má Barberin đã thiết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán da trò. Tôi ăn nhiều, rất nhiều, khiến má hết sức vui thích. Nhưng mà hồi đó còn có con Rosette nên còn sữa để nhào bột và có bơ để rán. Bây giờ không còn con Rosette thì cũng chẳng còn sữa, chẳng có bơ, chẳng có ngày thứ ba ngả mặn nữa rồi. Tôi buồn rầu nghĩ bụng thế. Nhưng má Barberin đã dành cho tôi một sự bất ngờ. Xưa nay má vốn không quen vay mượn, nhưng lần này má cũng cố vay mượn của bà hàng xóm này một chén sữa, của bà kia một miếng bơ. Vì thế đến trưa tôi về nhà thì thấy má đang chút bột vào một cái nồi đất lớn. "Ơ này, bột mì." Tôi vừa nói thế vừa gần lại má. Má mỉm cười trả lời: "Phải rồi, đúng là bột mì đấy, Remy ạ. Bột mì trắng hảo hạn. Này con xem, mùi thơm phức nhá." Tôi không có gan hỏi má lấy bột ra làm gì. Chính vì tôi nóng lòng muốn biết quá nên tôi lại càng không dám hỏi. Và lại, tôi đã định giả vờ như không biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn để khỏi tủi lòng má. Má nhìn tôi và hỏi: "Người ta dùng bột mì làm gì nào?" "Làm bánh mì." "Còn làm gì nữa?" "Khuấy cháo." "Rồi còn làm gì nữa?" "Con không biết." "Có, con biết đấy. Nhưng con là một đứa trẻ ngoan nên con không nói ra đấy thôi. Con biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn, tức là ngày bánh kẹp, bánh rán. Nhưng con thấy nhà không có sữa, có bơ nên con không nỡ nhắc đến, có phải không con?" "Ôi, má ơi." Má đã đoán trước nên má xoay sở để cho ngày thứ ba ăn mặn của con không đến nỗi xám ngắt nhá. "Này, con nhìn vào trong cái thùng gỗ kia mà xem." Tôi nhanh nhẩu mở nắp thùng lên thì quả thấy nào bơ, nào sữa, nào trứng, có cả ba quả táo nữa kìa. Má nói: "Đưa trứng đây cho má. Trong lúc má đập trứng, con gọt táo đi." Tôi cắt táo ra từng khoanh. Má đập trứng vào bột và đánh lên, thỉnh thoảng lại đổ vào một thìa sữa. Khi bột đã quấy đều, má Barberin vần cái nồi lên trên cho nóng. Thế là chỉ còn đợi đến chiều thôi, vì đến bữa tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Thú thật, cái ngày hôm đó tôi thấy nó dài làm sao và đã đôi ba lần tôi chạy tới nhấc chiếc khăn phủ trên nồi bột để xòm thử. Má bảo: "Con làm thế lạnh bột mất, rồi nó không dậy men tốt đâu nha." Nhưng bột dậy rất tốt, trên mặt bột có những bong bóng phồng lên, vỡ lỗ chỗ. Từ cái nồi bột lên men ấy tỏa ra một mùi trứng và sữa ngon lành. Má bảo, con bẻ cho má một mớ củi vụn, phải đốt lửa cho đượm nhá, đừng có khói. Rồi má thắp nến lên. Con cho thêm củi vào lò đi. Tôi làm ngay không đợi nói hai lần. Và ngay sau đó, một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò, ánh sáng chập chờn tỏa ra khắp bếp. Má Barberin lấy cái chảo treo ở tường đặt lên lò. Đưa bơ đây cho má nào. Má lấy mũi dao xé một cục bơ bằng quả hồ đào cho vào chảo. Bơ chảy ra, reo xèo xèo. Ôi, cái mùi thơm làm rõ rãi, cái mùi thơm vì đã vắng lâu ngày nên càng kích thích miệng lưỡi ta. Ôi, khúc nhạc vui vẻ của chả bơ liu riu tí tách trên lò. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy, nhưng vẫn phải nghe như ở ngoài sân có tiếng chân người. Ai đến ám chúng tôi vào giờ này nhỉ? Hẳn lại một bà hàng xóm sang xin lửa đây. Tôi không thèm chú ý, vì má Barberin vừa vụt muôi vào trong nồi đất, múc đổ vào lòng chảo một mẻ bột trắng tinh. Quả không phải lúc nghĩ vơ vẩn chuyện khác. Nhưng chính vào lúc bấy giờ thì có tiếng gậy lạch cạch trên bậc cửa, rồi cánh cửa thình lình mở toang. Không ngoảnh cổ ra, má Barberin hỏi, ai đây? Một người đàn ông bước vào. Dưới ánh lửa chiếu táp vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo blue trắng, tay cầm gậy lớn. Ông nói giọng cục cằn, ở đây người ta tiệc tùng đấy à, xin cứ tự nhiên. Má Barberin vội đặt chảo xuống đất kêu lên, chào trời ơi, ông Jerome đấy ư? Rồi má cầm tay tôi đẩy tôi ra trước mặt người đó. Ông ta vẫn đứng ở bậc cửa. Má nói, bà còn đấy. VTC Now.